Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 16, cô là người thật không đơn giản. Góc truyện audio.com. Nó nằm xuống gục xuống một cái bàn gần đó. Nhắm mắt lại tận hương cái hương thơm ngọt ngào từ các bông hoa này. Đúng lúc đó hắn đi tới. Nhận thấy có kẻ dám tự ý vào nơi cấm địa của mình thì tên này có bằng gan trời. Đi đến bên cạnh chiếc bàn, hắn phát hiện có một cô gái đang nằm ngủ ở đó. Gương mặt cô ta cô xấu mà cũng chẳng phải đẹp nhưng khiến cho hắn cảm thấy thân quen. Hình như hắn đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ? Cô nghĩ xem nhưng vẫn chẳng đờ si gì. Đang đứng đó thì bỗng nhiên thấy nó động đậy. Dụi dụi mắt nhìn trông như một con mèo con khiến hắn bỗng chốc đỏ mặt. Sao vậy? Phát hiện ra có kẻ đang ở đây. Nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhưng hình ảnh của hắn lại đập ngay vào mắt nó. Ngạc nhiên, GT, sao xuyến nhưng vẫn lạnh lùng nói. Anh là ai? Hắn ngạc nhiên, nó bây giờ với nó lúc nãy khác nhau một trời một vực. Vừa nãy là thiên tài bây giờ như một tảng băng di động vậy. Câu nói của nó làm hắn bất chợt lạnh đến sống lưng. Tôi là chủ ở đây. Cô đã phạm phải quy định của trường rồi. Hắn, không quan tâm, nó đáp gọn gọn một câu xong rồi bỏ đi luôn để lại hắn vẫn còn đang tiếp nhận thông tin. Từ trước đến nay chưa từng có đứa con gái nào đối xử với hắn như vậy. À, có một người. Lúc này hắn lại nghĩ tới nó. Hàn Ngọc Bảo An, hắn bỗng thấy nhớ nó quá. Hắn vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm nó. Tại lớp học, cả lớp. Hôm nay lớp hát Seang ta có một bạn mới. Cô giáo nói, Nguyễn Hoàng Lệ Thuyết, Win, nó nói một lèo rồi tự đi xuống kiếm chỗ của mình. Mục tiêu của nó là chiếc bàn trống bên dưới Mary. Bọn học sinh kia mới đầu ngơ ngác xong khi đã tiếp nhận thông tin thì ném cho nó con mắt viên đạn vì dám. Ngồi vào chỗ của hoàng tử họ, thưa cô, em vào lớp, chưa để bà cô kia đồng ý hắn đi luôn xuống chỗ của mình. Phát hiện thấy cô gái vừa nãy đang ngồi tại chỗ mình trong lòng có chút ngạc nhiên. Cô ta là SS mới. Bọn SS trong lớp ngạc nhiên cũng chẳng kém. Chưa bao giờ họ thấy hắn lại cô nổi giận với cô học sinh mới dám ngồi vào chỗ này của mình cả. Hư lại cái kiểu hồi xưa. Nó chán cái sự việc trùng lặp này rồi. Chắc hẳn hắn sẽ lạ đùn nó ra một bên giống hồi trước hay nổi giận bảo nó đi ra nhưng hoàn toàn chệch lại với suy nghĩ của nó hắn cô mắng hay quát nó. Mà chỉ lặng lẽ đi sang bên cạnh ngồi. Cô có bất cứ dấu hiệu nào của việc là động đến nó. Alo, điều tra cho tôi về Hoàng Nguyễn Lệ Thuyết. Tiếng hắn dõng dạc truyền qua đầu bên kia điện thoại. Vâng. Dầu dây bên kia cũng hơi bất ngờ từ trước tới giờ hắn chưa từng quan tâm đến một cô gái nào khác ngoại trừ một người mà giờ. Reng reng, reng một hồi chuông vang lên. SS nhanh chân xuống điểm tụ họp đông đủ nhất. Căng tin, người của hắn làm việc rất nhanh gọn nên đã xây cho thông tin nhưng ngoài dự đoán của hắn chỉ vỏn vẹn có đúng hai dòng. Chúng tôi đã cố gắng nhưng thông tin bị bảo mật quá cao. Chỉ vậy thôi. Thông tin hắn nhận được chỉ vậy thôi nhưng nó lại cho hắn biết thêm một điều. Cô gái này thật cô đơn giản. Cách chương.